Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 489, tiến vào tháp nhọn. Chẳng lẽ là tháp nhọn lối vào mở ra? Nhìn thấy một tuần trước phóng xạ ra tiếp dẫn chùm sáng sau. Lần nữa xảy ra biến hóa tháp nhọn, Gray sắc mặt khẽ nhúc nhích, trong lòng có suy đoán. Dựa theo hắn cùng Sophia ba người thảo luận, tòa này tháp nhọn thậm chí tòa hòn đảo này đều tại lấy thời gian vì khoảng cách. Dựa theo một loại nào đó quy luật vận hành, sẽ tại cái nào đó đoạn thời gian mở ra tiếp dẫn chùm sáng. Làm thích hợp tuổi tác người tiến vào đảo thí luyện, sau đó lại sẽ tại cái nào đó đoạn thời gian mở ra tháp nhọn cửa vào. Để tham gia thí luyện người rời đi hòn đảo. Bây giờ màu trắng tháp nhọn lần nữa xảy ra biến hóa. Làm hắn không thể không hoài nghi. Tháp nhọn lối vào đã mở ra. Đã là đến rời đi hòn đảo thời gian. Từ bỏ săn giết sương mù thú. Gray hướng về tháp nhọn chỗ tiến đến. Mặc dù tăng lên thực lực quan trọng. Nhưng rời đi hòn đảo trọng yếu hơn. Nếu là bỏ qua thời cơ. Bị vây chết tại tòa hòn đảo này bên trên. Dù là thực lực mạnh hơn, cũng là vô dụng. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại Gray hướng về tháp nhọn tiến đến đồng thời. Tại hòn đảo bên trong, tứ đại vương quốc người còn sống, cũng đều là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Không chút do dự từ bỏ săn giết sương mù thú. Hướng về tháp nhọn tiến đến. Xuất hiện ở đây đều là tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi thiên tài con cháu. Gray đám người có thể nghĩ đến vấn đề, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, tự nhiên cũng có thể đoán được tháp nhọn lấp lóe đại biểu cho cái gì. Tuyệt không thể làm Gray Fergus trước tiên đến tháp nhọn cửa vào. Trong đó, Nicker Flame càng là tốc độ tăng lên tới cực hạn, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới tháp nhọn, nếu là Gray Fergus ngăn ở tháp nhọn cửa vào. Hắn chỉ sợ muốn bị vĩnh viễn lưu tại hòn đảo bên trong. Đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý. Siêu, làm Gray chạy tới tháp nhọn thời điểm. Tháp nhọn cửa vào gần đây. Đã có hơn 10 người trước hắn một bước chạy tới. Vì săn giết được đủ cường đại sương mù thú. Trong mấy ngày này, Gray vẫn luôn tại hòn đảo các nơi tìm kiếm. Khoảng cách tháp nhọn vị trí tương đối xa. Cho nên mặc dù tốc độ của hắn bây giờ đã không chậm, như cũ không phải cái thứ nhất chạy tới người, đến nỗi ngăn lại Nicker Flame, làm Nicker Flame vây chết tại trên đảo. Nếu có cơ hội hắn không ngại làm như thế, nhưng tuyệt sẽ không vì như thế mà từ bỏ tăng lên thực lực cơ hội. Quả nhiên đã mở ra, đi vào tháp nhọn cửa vào gần đây, Gray nhìn về phía cửa vào. Lập tức liền nhìn thấy kia hai phiến làm hắn vô luận như thế nào đều khó mà mở ra to lớn cánh cửa. Đã hướng vào phía trong bên cạnh mở ra. Hiển nhiên, trước đó suy đoán là đối. Tháp nhọn lối vào sẽ tại cái nào đó đoạn thời gian mở ra. Mà bây giờ liền khoảng thời gian này, hắn đi ra phía trước. Nhìn thấy tại cửa vào mười mấy người bên trong. Có Sophia, Francis đám người. Cũng có được bảo thạch vương quốc Lenway Austin cùng phi hồng vương quốc Sorius Crimson đám người. Mười mấy người đứng tại cửa vào gần đây, cũng không có ngay lập tức đi vào. Chỉ thấy cánh cửa mở ra sau lối vào, ánh vào bọn họ tầm mắt cũng không phải là tháp nhọn ở trong nội bộ không gian. Ngược lại là một cái đen như mực vòng xoáy, có điểm giống hắn dùng để công kích hắc vụ vòng xoáy. Nhưng nhan sắc càng thêm thâm thúy, đen như mực, không có chút nào ánh sáng lộ ra. Đây là, Gray đi ra phía trước, hướng về phía Sophia hỏi, hẳn là một loại có truyền tống năng lực thông đạo. Truyền tống năng lực thông đạo. Vừa rồi Nicker Flame cùng mấy cái liệt diễm vương quốc người tiến vào. Lập tức liền biến mất, hẳn là bị truyền tống đi. Sophia gật đầu. Các ngươi cảm thấy sẽ truyền tống đến địa phương nào đi? Lenway Austin hỏi, không có gì hơn hai cái địa phương. hoặc là tháp nhọn bên trong nơi nào đó, hoặc là hòn đảo bên ngoài. Tòa hòn đảo này hẳn là cái nào đó thế lực thần bí thí luyện chi địa. Truyền tống quá trình sẽ không có nguy hiểm mới đúng. Sorius Grimson nói, Nicker Flame đã tiến vào. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Nếu là bỏ qua, nói không chừng chúng ta sẽ bị vĩnh viễn lưu tại hòn đảo bên trên. Francis nói, một bước vào vòng xoáy màu đen. Sau đó liền thấy hắn thân hình nhanh chóng biến mất tại vòng xoáy màu đen bên trong. Đi theo Francis, cái này đến cái khác người đi vào vòng xoáy bên trong. Sau đó rất nhanh biến mất tung tích. Đi thôi, hướng về phía Sophia nhẹ gật đầu. Gray cũng cất bước đi vào vòng xoáy bên trong. Tiến vào vòng xoáy, nhìn thấy trước mắt đều là đen kịt một màu. Dù là có được nhìn ban đêm năng lực, Gray cũng vô pháp nhìn thấy bất kỳ vật gì. Bất quá hắc ám rất nhanh liền đi qua. Rất nhanh, trước mắt của hắn trở nên sáng ngời. Tầm mắt lần nữa khôi phục. Hắn đánh giá bốn phía, phát hiện chính mình ở vào một chỗ trống trải phong bế trong phòng. Đây là một chỗ có chừng mấy ngàn mét vuông phòng. Trong gian phòng không có nguồn sáng, nhưng ngoài ý muốn chính là trong phòng sáng như ban ngày. Đây là một loại trái với thường thức hiện tượng. Bất quá Gray lại là rất dễ dàng liền tiếp nhận. Dù sao liền ma lực vũ khí đều có thể cấm, làm không có chiếu sáng vật thể phong bế trong phòng có sáng ngời, cũng tựa hồ cũng không phải là cỡ nào khó có thể lý giải được chuyện. Bỗng nhiên, trong phòng, màu đỏ sương mù hiện ra, sau đó tại không trung hội tụ thành một nhóm văn tự. Thí luyện chi tháp, đệ nhất trọng thí luyện. Cũng không phải là Gray sở không quen biết văn tự. Văn tự là Gray sở rất tinh tường. Theo đế quốc thời kỳ dùng cho tới nay văn tự, lưu lại chỗ này hòn đảo thế lực, sử dụng văn tự là cùng đế quốc đồng dạng văn tự. Giữa hai bên hẳn là có liên quan nào đó. Thí luyện chi tháp, chỉ hẳn là màu trắng tháp nhọn. Kia đệ nhất trọng thí luyện lại là chỉ. Ngay tại Gray nghĩ như vậy thời điểm, không gian bên trong lần nữa có biến hóa xuất hiện. Càng nhiều màu đỏ sương mù hiện ra, hội tụ vào một chỗ, vặn vẹo biến hình. Cuối cùng, màu đỏ sương mù hóa thành một người. Đây là cả người cao lớn khái tại 2 mét người. Bởi vì là từ sương mù ngưng tụ, khuôn mặt có chút mơ hồ. Tại trong tay đối phương, nắm giữ một thanh chiến đao. Thân đao có chút rộng lớn. Bạch, sương mù ngưng tụ người nhanh chóng hướng về phía Gray tới gần. Tới gần thời điểm, chiến đao bên trên, hào quang màu vàng đất rực rỡ, trở nên càng thêm to lớn. Từ trên xuống dưới một đao chém về phía Gray. Keng, không có sử dụng huyết thú năng lực, vẻn vẹn rút kiếm bằng vào lực lượng cơ thể. Gray cũng đã chặn này thế đại lực trầm một đao. Keng, keng, keng. Phốp, trong tay hai người vũ khí nhanh chóng va chạm, giao thủ hơn 10 cái sau, Grum bộc phát ra kinh khủng tốc độ di chuyển, đột nhiên xuất hiện tại sương mù người bên cạnh thân, kiếm trong tay bén nhọn hoa hướng về phía sương mù biến thành người bên eo. Sương mù biến thành người hướng về phía bên cạnh nhanh chóng thối lui, bất quá lại là cũng không có thể tránh rơi một kiếm này. Phần eo vị trí xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Chiến lực hẳn là tại hoang cấp độ thứ nhất. Gray trong lòng phán đoán nói. Vừa rồi giao thủ, hắn cũng không có sử dụng huyết thú năng lực, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể. Nhưng bởi vì có kim cương vương thú huyết mạch nguyên nhân, dù là chỉ là lực lượng cơ thể, cũng đủ để cùng hoang cấp độ thứ nhất huyết chiến sĩ có thể so với. Cho nên đối phương chiến lực hẳn là tại hoang cấp độ thứ nhất. Bá, bá, bạch, sương mù biến thành người lần nữa đánh úp về phía Gray. Lần này, hắn lăng không một chạm, lập tức có ba đạo dài mấy mét nham thạch lưỡi đao phách chạm hướng về phía Gray. Đối mặt đánh tới ba đạo nham thạch lưỡi đao, Gray lại là cũng không tính cùng đối phương dây dưa tiếp. Quyết định mau chóng kết thúc chiến đấu. Vừa rồi bất quá là vì kiểm tra đối phương chiến lược mà thôi. Phần phật, tại Gray trước người, màu xanh sương mù Trường Hà hiện ra. Ba đạo nham thạch lưỡi đao bị xoắn nát. Không chỉ có như thế, màu xanh sương mù Trường Hà đem sương mù biến thành người cũng bao khỏa tại trong đó. Phốp, phốp, phốp, sương mù biến thành người điên cuồng giãy giụa lại là giãy giụa không ra. Trên người xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương, làm sương mù Trường Hà biến mất sau. Đối phương nằm ở trên mặt đất, không có động tĩnh, thân thể đang nhanh chóng tan rã. Cuối cùng cái gì cũng không thể lưu lại. Không có màu đỏ sương mù sao? Thấy thế, Gremlin uổng phí đến. Xem ra tại này thí luyện chi tháp sương mù biến thành sinh vật tử vong cũng sẽ không lưu lại màu đỏ sương mù. Phòng chính giữa lần nữa có màu đỏ sương mù hiện ra, tạo thành mặt khác mấy cái văn tự. Thí luyện chi tháp, đệ nhị trọng thí luyện. Sau đó, trong phòng màu đỏ sương mù phun trào, sương mù lần nữa hóa thành một người khác. Đây là một cái thân hình hơi có vẻ gầy gò người. Nhìn ra thân cao chỉ có 1m7 tả hữu, trong tay nắm giữ hai thanh đoản đao. Hiu, hiu, hiu, đối phương sau lưng, bóng đen tràn ngập, cái bóng hóa thành một viên lại một viên to lớn mũi tên. Dày đặc bắn về phía Gray, hàn băng giao gió hóa thành vòng xoáy, lập tức đem này từng mai mũi tên cản lại. Hoàng cấp cấp độ thứ hai. Trước mắt sương mù người thực lực so trước đó mặt cái kia sương mù người rõ ràng cao một cái cấp độ, đạt đến hoang cấp cấp độ thứ hai. Siêu, vận dụng cái bóng năng lực, hóa thành một viên lại một viên mũi tên đánh úp về phía Gray sau. Sương mù người tự thân thì là nhanh chóng hướng về phía Gray tới gần, thể hiện ra cực kỳ mau lẹ tốc độ. Hiu, hiu, hiu. Trước người, sương mù màu đen tuôn ra, hóa thành một cái lại một cây xúc tu, tập kích hướng sương mù người. Phốp, liên tục tránh né mười mấy cây cái bóng xúc tu sau. Sương mù người bị một cái sương mù màu đen xúc tu đâm trúng. Trên người xuất hiện một cái lỗ thủng, cầm trong tay hai thanh song đao sương mù người vô lực đổ xuống, triệt để tiêu tán. Đầu tiên là hoang cấp cấp độ thứ nhất, sau là hoang cấp cấp độ thứ hai, tiếp theo chỉ sợ là hoang cấp cấp độ thứ ba. Màu đỏ sương mù văn tự lần nữa xuất hiện, đệ tam trọng thí luyện mở ra, một cái cầm trong tay trường thương sương mù người xuất hiện. Ô ô, cầm trong tay trường thương sương mù người hướng về phía Gray phát động công kích. Một cái màu xanh to lớn vòi rồng xuất hiện, tựa như một thanh lại một thanh to lớn màu xanh lưỡi đao hội tụ mà thành. Xoay tròn lấy hướng về Gray đánh tới. Gray trước người, sương mù màu đen đồng dạng hóa thành vòi rồng, và chạm hướng về phía màu xanh vòi rồng. Oanh, dao gió mảnh vỡ, lẻ tẻ sương mù màu đen hướng bốn phía bắn tung tóe. Quả nhiên đạt đến hoang cấp cấp độ thứ ba. Trong dư âm, Gray cùng cầm trong tay trường thương sương mù người đều là xuất thủ lần nữa. Gray một kiếm quét ra, áp xúc sương mù màu đen hóa thành bôi đen hết, bổ về phía cầm trong tay trường thương sương mù người. Mà cầm trong tay trường thương sương mù người, trường thương trên mũi thương có thanh sắc quang mang lấp lóe, tràn đầy vô cùng phong mang khí tức. Kia là bị áp xúc gió. Một súng điểm tại hắc quang bên trên, hắc quang lập tức vỡ nát, cầm súng sương mù người nhanh chóng hướng về phía Gray tới gần. Mang theo thanh quang trường thương, một súng đâm thẳng Gray trái tim, mà Gray thì là trường kiếm sương mù màu đen tràn ngập, hóa thành dài mấy mét, vung chảm mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.